Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, yêu quái, gió bấc loạn như đao, hàn tuyết đoạn nhân hồn, náo nhiệt phố xá, bị bắt đầu mùa đông trận tuyết lớn đầu tiên cấp tốc thanh không. Tình cờ còn có mấy cái người đi đường vội vã mà qua. Hai bên đường phố quán nhỏ phiến phờ phạc mà co cái đầu. Hai tay cắm ở trong tay áo sưởi ấm mà ni tử phường cùng quán trà chuyện làm ăn, nhưng bởi vì này, chàng đột nhiên tuyết lớn đột nhiên tốt lên, xa xa liền có thể nghe được ồn ào ủng hộ không ngừng. Lạc cộc cộc, một chiếc nước sơn xe ngựa màu đỏ chậm rãi lái tới. Trong buồng xe, Hòa Thuận vui vẻ ấm áp theo tiểu hỏa lỗ kéo dài tản mát ra. Đem chọn cái thùng xe nướng ấm như xuân ngày, Trầm Luyện ngáp một cái, liền nhìn thấy đung đưa bên ngoài buồng xe có mấy đứa trẻ tử ở nhào nặn tuyết cầu ném tuyết, vui sướng tiếng cười liên tiếp, để hắn không khỏi nhếch miệng cười khẽ. Ai, ta là trở về không được. Trầm Luyện nhớ ra cái gì đó, sâu sắc thở dài. 7 ngày trước, hắn từ một cái ở tư nhân xí nghiệp đơn vị hướng 7 muộn 9 vì là mua nhà mua xe phấn đấu chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Bồi lãnh đạo cạn một chai 52 độ rượu đế say đổ sau, tỉnh lại đã đến thế giới này. Ở đây phi thường tương tự với cổ đại. Cũng không phải hắn biết được bất luận cái nào triều đại cùng địa vực, khí hậu hoàn cảnh cũng bất đồng. Đông hạ ngày đặc biệt dài, xuân thu nhưng là dị thường ngắn. Chớ đừng nhắc tới khác xa phong tục tập quán. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, Trầm Luyện xuống xe ngựa, ngửa đầu liếc nhìn trước mặt cổ tháp, hình chữ nhật bảng hiệu hoành lên đỉnh đầu, rồng bay phượng múa viết 3 cái mạnh mẽ chữ lớn. Hàn Nguyệt tử, Trầm đại công tử đến nữa, xin mời vào. Vương công tử bọn họ hậu ngươi đã lâu. Một gã sai vặt đống khuôn mặt tươi cười ra đón. Trầm Luyện gật gật đầu, run lên nạm vàng mang ngọc dày nhung áo khoác. Công tử nhà giàu 10 phần khí phái. Quạt giấy tử soạt triển khai, phiến trên mặt vẽ ra xuân cây thu sương, sơn thủy liên miên, còn có chút con người chi bút đề từ, biểu lộ ra phiên phiên phong độ. Hắn quen tay làm nhanh theo gã sai vặt tiến nhập cổ tháp. Nơi này vốn đã hoang phế nhiều năm, vương phú quý xích chi phí sửa chữa sau, chỉnh ra dáng, trở thành vui thích vị trí. 3 ngày 2 đầu làm một lần thi hội, lấy văn kết bạn, thiêu đốt hương mộc trong đại sảnh. Ánh lửa nhảy lên, ấm áp, phi thường thư thích. Để người quên mất bên ngoài chính là trời đông giá rét. Thân mang lục la quần mỹ nữ trẻ tuổi đang ở vị trí chính giữa đánh đàn. Tiếng đàn xào xạc, u tịnh cao xa. Hai bên chỉnh tề bày bày đặt 8 chiếc bàn. Ngồi tất cả đều là quần áo đắt tiền văn nhân công tử. Lặng lặng lắng nghe không cốc tiếng đàn, nhìn đánh đàn nữ tử ánh mắt khác nhau. Người ái mộ chiếm đa số, chảy nước miếng không phải số ít. Trầm Luyện ào ào mà vào, liếc nhìn đánh đàn nữ tử, chợt cảm thấy kinh diễm mà ni tên béo vương phú quý một mặt hèn mọn trộm mã nụ cười. Chợt thấy đến Trầm Luyện, bận bịu hướng hắn vẫy tay. Trầm Luyện đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, thấp giọng hỏi nói, vị mỹ nữ này là... Vương phú quý cười hắc hắc nói, tùy hoa lâu mới hoa khôi, Lý thừa thừa bỏ ra 1000 lạng mới đem nàng mời tới. Trầm Luyện cười cợt không nói gì, trong lòng nhưng là muôn vàn cảm khái. Đang ngồi công tử nhà giàu đều là sinh ra ở tuyết lĩnh thành nhất người có tiền ra. Trầm Luyện vị trí Trầm gia cùng với vương phú quý vương gia càng là số 1 số 2 nhà giàu, gia tài bạc triệu vậy hay là nói thiếu. Dầu có to lớn của cải để các vị công tử này ném đi ngàn vàng đều không đau lòng một giây. Cơm ngon áo đẹp, thân phận cao quý, còn có thể bất cứ lúc nào mời tới hoa khôi hiến nghệ. Như vậy, sinh hoạt thực sự quá thối nát, châm luyện dường như giống như nằm mơ uống một hớp rượu. Loại này xa xỉ sinh hoạt không phải là hắn đời trước khổ sở đuổi mong mà không được sao. Một khúc tận, Lý Thừa Thừa nhất thời thu được một mảnh ủng hộ. Trầm luyện cũng vỗ tay. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới một người. Chỉ an tĩnh uống rượu, mắt nhìn thẳng, phảng phất quanh mình hết thảy đều cùng hắn hoàn toàn không liên quan như thế. Ngồi ở Chu Ngọc bên cạnh người nọ là ai? Trầm luyện hỏi một câu Vương Phú Quý. Người này không đơn giản, cùng chúng ta không phải một loại người. Vương Phú Quý thần thần bí bí trả lời. Là như thế nào không đơn giản? Ngươi còn nhớ hai tháng trước cái kia gọc thảm án sao? Chu gia kém một chút ngã xuống lần kia. Trầm luyện tìm tòi tỉ mỉ đầu óc, đột nhiên nhớ tới, Chu gia là mở tiêu cục. Hai tháng trước bọn họ thu vào một cái đơn hàng lớn chuyện làm ăn. Phụ thân của Chu Ngọc tự mình áp tiêu. Trên đường dĩ nhiên gặp phải một cái kinh khủng tên cướp. Giết người như ngóe, khiến tiêu cục tử thương nặng nề. Còn làm mất tiêu, bồi lớn hơn. Chu gia bởi vậy kém một chút thất bại hoàn toàn. Việc này ta đương nhiên nhớ tới. Làm sao vậy? Trầm luyện ngờ vực mà liếc nhìn Vương Phú Quý. Ngươi là chỉ một không biết thứ hai. Vương Phú Quý đột nhiên trở nên nghiêm túc. Kỳ thực, cái kia kinh khủng tên cướp không phải người, là yêu quái. Trầm luyện chấn động trong lòng, sắc mặt thay đổi. Từ khi đi tới thế giới này, hắn liền thường thường nghe được một ít thần thần quái quái đồ vật. Không biết thực hư, lần này tựa hồ gặp một cái thật sự. Lẽ nào thế giới này thật có yêu quái? Trầm luyện vẫn như cũ không thể tin được. Con yêu quái kia cao một trượng, mặt xanh nanh vàng, tay xé người sống, ăn thịt sống uống máu người. Kinh khủng một bút a, Vương Phú Quý nói như thật nói. Trầm luyện bán tín bán nghi, cố ý giễu cợt nói, biên, ngươi tiếp theo biên cố sự, ta tin ngươi mới là lạ, mẹ kiếp, lừa ngươi là chó nhỏ. Vương Phú Quý bị oan uổng như thế, kích động chỉ hạ người xa lạ kia, Chu gia có chuyện sau, mời tới hắn, đem con yêu quái kia giết, tìm về tiêu, lúc này mới vượt qua cửa ải khó. Việc này là Chu Ngọc chính miệng nói cho ta biết. Trầm luyện mắt sáng lên. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể giết chết yêu quái? Chu Ngọc không chịu nói, hắn tựa hồ cũng không rõ ràng, chỉ biết là người này tên là Lâm Tu Bình. Vương Phú Quý cũng là một mặt hiếu kỳ. Lúc này, có người đề nghị đại gia thay phiên làm thơ. Một người một bài, làm không được liền muốn phạt rượu. Vương Phú Quý là người thứ nhất, hắn sảng khoái tự phạt ba chén. Sau khi vòng vo một vòng, không ít người làm ra thơ sang hèn cùng hưởng. Cuối cùng đến phiên trầm luyện, hắn chỉ hơi trầm ngâm, cất cao giọng nói, rượu ngon mới cất một vò, đất nung màu đỏ, hỏa lò sẵn kia. Tối ngày tuyết xuống bất kỳ, uống chơi đã vậy, chén thì có đâu, ngoặc kép, nguyên tắc trong chuyện là sử dụng bài thơ Vấn Lưu Thập Cửu của thi sĩ Bạch Cư Dị. Ở đây mình sử dụng bản dịch của dịch giả Trần Trọng Kim. Này thơ phi thường hợp với tình hình, mọi người vì đó yên tĩnh lại, cẩn thận tỉ mỉ sau, không khỏi là đồng thanh tán thưởng. Tốt ẩm ướt, tốt ẩm ướt. Liền ngay cả cái kia không nhìn hết thảy Lâm Tu Bình cũng quay đầu nhìn một chút trầm luyện. Theo vỗ tay, sau đó, bắt đầu vòng thứ hai làm thơ. Mọi người căn bản là làm không ra đến. chủ yếu là uống rượu trợ hứng, sống phóng túng, chơi chính là cái này. Cỏ, cái này đại lạnh ngày làm sao còn có muỗi. Trầm Luyện chợt nghe Vương Phú Quý oán giận một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bàn tay của hắn có một huyết điểm tử. Rõ ràng là bị đập chết muỗi. Hàn tuyết phiêu linh đại mùa đông, từ đâu tới muỗi? Trầm Luyện cũng buồn bực. Bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, nghênh tiếp hắn gã sai vặt kia từ bên ngoài chạy vào. Quỷ dị là, hắn bị một đoàn mây đen bao phủ. Ong ong ong, mây đen phát sinh muỗi đập cánh giống như mãnh liệt thanh âm táo. Sở tiểu tử bay định thần nhìn lại, không khỏi con ngươi co rút nhanh. Cái kia mảnh mây đen tất cả đều là muỗi. Không biết có bao nhiêu con muỗi tụ lại thành mây đoàn, vây quanh gã sai vặt điên cuồng đốt. Đáng thương gã sai vặt kia đổ lăn lộn trên mặt đất không ngừng, tiếng kêu rên liên hồi. Mới giây lát, hắn đình chỉ hoạt động. Mây đen tùy theo giải tán lập tức, lộ ra một bộ bị hút khô da bọc xương đầu. Mọi người sởn cả tóc gáy, hít khí lạnh. Hoa Khôi Lý Thừa Thư hai mắt tối sầm lại, té xỉu xuống đất. Trầm Luyện cũng là tê cả da đầu. Từ đến chưa từng thấy muỗi quần thể hoạt động, đem người trực tiếp hút khô, quá làm người ta sợ hãi. Không được, Chu gia xảy ra vấn đề rồi. Cái kia Lâm Tu Bình đột nhiên quát to một tiếng, lôi kéo Chu Ngọc Tự chạy ra ngoài đi. Mọi người không biết tiếp tục ở lại đây có thể bị nguy hiểm hay không. Vội vội vã vã theo Lâm Tu Bình chạy ra ngoài. Chỉ thấy Lâm Tu Bình chạy đến cổ tháp cửa sau bỗng nhiên ngừng lại, ngửa đầu ngóng nhìn một cái hướng khác. Trầm Luyện tùy theo ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy bầu trời xa xăm trên có một đoàn mây đen khổng lồ tầng trời thấp chiếm giữ. Mơ hồ truyền đến như sấm ong ong thanh âm táo. Ủng ục, ta bé ngoan, đoàn kia mây đen sẽ không tất cả đều là muội chứ? Vương Phú Quý sợ sợ vô dáng, nuốt nước bọt, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Quá tà môn, khác thường nhất định có yêu. Các ngươi nhìn, cái hướng kia, tựa hồ là Chu gia, đã sớm nghe nói Chu gia trêu chọc yêu quái. Lần này xảy ra chuyện lớn, ồ, Chu Ngọc đây, mọi người ở đây dướn cổ lên nhìn mây đen thời điểm. Lâm Tu Bình cùng Chu Ngọc đã chạy ra, thẳng đến Chu gia phương hướng mà đi. Chúng ta cũng qua xem một chút đi, có người đề nghị. Đi, đến xem nhìn, nhiều người đánh bạo, mọi người tụ hành động trung tự không có sợ như vậy. Liều lĩnh tuyết lớn truy đuổi rừng Chu hai người. Bất quá, chờ Trầm Luyện đám người chạy tới Chu phủ cổng lớn trước chỗ ấy thời điểm, phát hiện phủ nha quan quân đã tới trước. Hơn nữa, liền ngay cả huyện lệnh đại nhân, tứ đại gia tộc gia chủ đều tới. Nhìn đỉnh đầu chiếm cứ mây đen, từng cái vẻ mặt nghiêm nghị. Trầm Luyện liếc nhìn phụ thân Trầm Vạn Toàn, sau đó đập vào mi mắt là như địa ngục hình tượng. Quan quân từ Chu phủ bên trong mang ra một cổ lại một cổ thi thể, đặt tại trước cửa trên đất trống. Vải trắng bao chú mani, Trầm Luyện rõ ràng nhìn thấy. Người chết tất cả đều là bị hút khô da lông xương cốt. Cùng chết đi gã sai vặt tử trạng giống như đúc. Chu phủ bên trong, ngoại trừ người nhà họ Chu, bình thường có rất nhiều tiêu sư, người hầu, tạp dịch thường ở, đủ có hơn 100 người, nam nữ lão ấu, không một may mắn thoát khỏi đoàn diệt. Lớn như vậy Chu gia, chỉ còn hạ Chu Ngọc một người còn sống, thế giới yên tĩnh giống như chết, không cách nào nói khủng hoảng, quanh quẩn ở lòng của mỗi người đầu. Trầm Luyện đi tới trước mặt phụ thân, cha, về nhà trước, nói sau, Trầm Vạn Toàn bày ra tay, chỉ nặng nề thở dài, Trầm Luyện ngửa đầu liếc nhìn bầu trời, mây đen đang dần dần tản đi, tuyết lớn càng thêm cuồng loạn. Óng ánh hoa tuyết mang theo từng tia một yêu dị đỏ sẫm mờ ni. Yêu quái, hắn lẩm bẩm hô khẽ, bỗng nhiên phát hiện thế giới này tựa hồ không giống như là chính mình tưởng tượng an toàn như vậy. Vừa vặn ngược lại, vô cùng nguy hiểm, thậm chí hung hiểm khó lường. Ngày thật tốt khả năng nói không có tự không có. Dù cho mạnh như Chu gia, có đông đảo võ nghệ xuất chúng tiêu sư thủ vệ, nói đoàn diệt tự đoàn diệt. Trầm Luyện hít sâu một hơi, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Mãi đến tận trời tối, Trầm Vạn Toàn mới vừa về, một mặt vẻ mệt mỏi. Vừa thấy được Trầm Luyện đang chờ hắn, Trầm Vạn Toàn chần chờ một chút, trầm giọng nói, Chu phủ xảy ra ác tính ôn dịch, người một nhà chết hết, chuyện này có huyện lệnh lão gia tự mình xử lý, ngươi không muốn quản việc không đâu, hiểu chưa? Trầm Luyện không lời nói. Ác tính ôn dịch, cha, nói còn chưa dứt lời đã bị Trầm Vạn Toàn cắt ngang. Luyện nhi, ngươi năm nay có 17 đi, cả ngày trà trộn đi tới cũng không phải là một sự tình. Ta muốn đưa ngươi đi ngươi đại cựu bên kia đọc sách. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, hết chương.